Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 60, thông đồng chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osiris nghe được câu này thì sững người. Nhưng bởi vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của hắn đã che giấu đi sự thất thố thoáng qua này. Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong nhỏ. Tuy vẻ mặt nhìn không có biến hóa quá lớn, nhưng Lục Diêu vẫn cảm nhận được sự vui vẻ của hắn. Tôi rất vui, Osiris chậm rãi nói. Không có chiến thắng nào khiến tôi vui vẻ hơn câu nói này của em. Giọng Osiris trầm thấp lành lạnh, vẫn giống như thường ngày. Lục Diêu nghe Osiris dùng giọng điệu y cực kỳ quen thuộc nói ra lời này. Tuy nói là đã quen, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Y họ nhẹ một tiếng, cố gắng tiêu hóa câu này. Sau đó mới nói, hy vọng anh có thể sớm chiến thắng trở về. Osiris khẽ gật đầu. Chờ tôi, Lục Diêu khẽ ừ một tiếng. Sau khi kết thúc đối thoại với nữ hoàng chủng tộc bắt đầu phát động tấn công biên quan điên cuồng như là bị điên vậy. Osiris ngồi chỉ huy, xem tình hình chiến trường. Lúc này trên chiến trường đang ở trạng thái giằng co. Chủng tộc tính phản khống chế cơ giáp của liên bang, để cơ giáp liên bang đi công kích hạm đội liên bang. Tuy chủng tộc biết phản khống chế cơ giáp, nhưng trên chiến trường chiến đấu với chủng tộc, lại không thể không phái cơ giáp. Bởi vì hành động của chiến hạm không thể nào linh hoạt bằng cơ giáp được. Vì để đề phòng cơ giáp bị chủng tộc phản khống chế tấn công ngược lại chiến hạm liên bang. Số lượng cơ giáp được phái lên chiến trường khá ít. Cơ giáp được phái ra chiến trường đều là cấp A trở lên. Hơn nữa tinh thần lực người điều khiển cơ giáp đều là cấp S. Hiện nay trên chiến trường có 5 chiếc cơ giáp, 2 chiếc cấp A, 3 chiếc cấp S mà tổng số chiến hạm là 50 chiếc. Một chiếc cơ giáp cấp A sau khi hành động trở nên cứng đờ lúc lâu thì đột nhiên liên tục bắn pháo ion về phía chiến hạm liên bang. Chiến hạm nằm trong tầm bắn của pháo ion khó khăn né đi công kích của nó. Mà lúc này, chiếc cơ giáp lại từ bỏ công kích từ xa, đánh về phía chủ hạm Caesar với hình thức tự sát. Hơn nữa liên tục bắn từng phát pháo laser hạng nặng. Đúng vào lúc này, một chiếc cơ giáp cấp S quay mình chặn lại chiếc cơ giáp cấp A này. Kiếm ánh sáng đánh tới. Chiếc cơ giáp cấp A bị chém thành hai nửa. Sau đó bị giải thể. Khoang cứu sinh trong cơ giáp bị giải thể bắn ra. Bị cơ giáp cấp S chặn lại. Tuy rất nhiều chủng tộc đều bị hỏa lực nổ tan xác. Nhưng lại có chủng tộc mới xuất hiện không ngừng. Khu vực này ngoại trừ chiến hạm liên bang, thì chỉ còn lại chủng tộc rậm rạp chằng chịt. Bên ngoài chiến hạm đều bị chủng tộc bao vây. Binh lính liên bang không thể nào ra khỏi chiến hạm được. Đại quân chủng tộc không thể tiến về phía trước. Nhưng chiến hạm liên bang cũng không thể thoát khỏi chủng tộc được. Tiến lùi đều khó khăn. Đằng sau đại quân chủng tộc là một chiếc chiến hạm tương tự với Caesar. Đó chính là chiến hạm của nữ hoàng chủng tộc. Có thể nói, nữ hoàng chủng tộc chính là bộ não trung ương của đại quân chủng tộc. Chỉ cần khống chế được nữ hoàng chủng tộc, thì có thể kết thúc được trận chiến này. Đạo lý này ai cũng hiểu được, nhưng muốn làm được lại rất khó. Thiếu tướng Gieo ngồi trên ghế chỉ huy của chiến hạm Caesar. Sắc mặt khó coi, nữ hoàng chủng tộc rất xảo quyệt trốn sau lưng đại quân chủng tộc. Chiến hạm liên bang không thể nào tiếp cận chiếc chiến hạm kia được. Tinh thần lực của nữ hoàng mạnh mẽ, nhưng thân thể của nó rất yếu ớt. Nếu tính theo cấp bậc thể năng của nhân loại, cũng chỉ có cấp F hoặc cấp E thôi. Cho nên, các đời nữ hoàng đều không tự mình ra chiến trường. Muốn tiêu diệt nó, vậy phải tiêu diệt toàn bộ đại quân chủng tộc trên chiến trường. Sau đó mới chặn được chiến hạm của nữ hoàng chủng tộc. Hiện nay người duy nhất làm được điều này chính là thân vương Isis. Nữ hoàng chủng tộc đời trước chính là chết trong tay thân vương Isis. Thiếu tướng Gieo biết rõ, trạng thái rằng con này rất bất lợi với quân đội liên bang. Bởi vì tiếp tục hao tổn, nguồn năng lượng của chiến hạm sẽ hao hết, mà chủng tộc rõ ràng đang có ý đồ này. Osiris ngồi trên ghế đầu trong phòng họp nhìn màn hình 3D. 10 ngón đan nhau đặt trên đầu gối. Hai chân bắt chéo. Trên bộ quân phục màu đen là huy chương bụi gai bạc đang chớp lóe. Sau đó hắn đứng lên, đi về phía cửa. Nguyên soái, Lê Ông gọi, cậu ở đây giám sát. Tôi ra chiến trường. Osiris lạnh lùng nói. Vâng, Lê Ông cúi đầu, cung kính nói. Chiến trường vốn đang giằng co qua lại bởi vì sự xuất hiện của một chiếc cơ giáp màu đen mà xuất hiện chuyển biến. Là nguyên soái. Binh lính trên chiến hạm nhìn thấy chiếc cơ giáp màu đen kia đều hưng phấn nói. Chiếc cơ giáp màu đen này là của Osiris. Cũng là cơ giáp cấp 3S nổi tiếng khắp cả tinh hệ chòm sao thần anh Nhật Diệu. Nhật Diệu là cơ giáp hoàn mỹ nhất được cả tinh hệ chòm sao thần anh công nhận. Dường như không thiếu hụt bất cứ thứ gì, mà nó từng tham gia hơn 100 trận chiến dịch, chưa từng bại lần nào. Nhật Diệu vừa xuất hiện trên chiến trường, bèn trở thành mục tiêu của đại quân chủng tộc. Tất cả chủng tộc đều đánh về phía Nhật Diệu, nhưng lúc chưa kịp đến gần Nhật Diệu đã hóa thành bụi bặm. Xung quanh Nhật Diệu có một lớp sáng thấp thoáng, đó là lớp năng lượng. Năng lượng của nó ngang ngửa với pháo laser cấp 3S. Cho nên đại quân chủng tộc hoàn toàn không đến gần được Nhật Diệu. Tuy rằng như vậy, đại quân chủng tộc vẫn không từ bỏ công kích Nhật Diệu. Ngược lại các đợt tấn công càng mạnh mẽ hơn. Cho nên chủng tộc bên ngoài tầng năng lượng của Nhật Diệu đông đúc chi chít không có lấy một kẽ hở. Kết nối với Caesar, Osiris hạ lệnh. Vâng, giọng của Nhật Diệu giống hệt Osiris. Trầm thấp lạnh lùng, nguyên soái. Sau khi kết nối với chiến hạm Caesar, trên màn hình trong cơ giáp xuất hiện bóng dáng của Zeo. Chiến hạm Interplanetary tiếp tục giữ vững công kích chủng tộc đồng thời yểm trợ. Chiến hạm Star tiến về phía trước. Osiris ra lệnh, bao vây chiến hạm của nữ hoàng chủng tộc. Vâng, thiếu tướng Zeo đáp, bởi vì Nhật Diệu đã trở thành mục tiêu của đại quân chủng tộc. Cho nên áp lực của chiến hạm liên bang vốn bị chủng tộc bao vây kín mít giảm bớt. Được sự yểm trợ hỏa lực từ chiến hạm Interplanetary, chiến hạm Star nhanh chóng tiến về phía trước đến gần chiến hạm của nữ hoàng chủng tộc. Nhật Diệu không lập tức hành động. Nó chỉ dừng giữa không gian vũ trụ, tiếp tục làm bia ngắm. Trong nháy mắt chiến hạm Star tránh thoát khỏi vòng vây của chủng tộc. Nhật Diệu lập tức biến mất tại chỗ. Nữ hoàng chủng tộc như thể hiểu ra ý định của Osiris. Chủng tộc đại quân quay đầu tấn công về phía chiến hạm Star đang tiến về phía trước. Mưu toan khiến tốc độ chiến hạm chậm lại. Đúng vào lúc này, Nhật Diệu như thể phá vỡ không gian vũ trụ. Từ hư không xuất hiện phía trước chiến hạm nữ hoàng. Đây chính là tốc độ lỗ sâu của cơ giáp cấp 3S. Vượt qua cả tốc độ ánh sáng. Bởi vì sự xuất hiện của Nhật Diệu, tốc độ chiến hạm của nữ hoàng chậm lại. Phía trước có Osiris chặn đường. Phía sau lại là một đống chiến hạm liên bang cấp bậc Star đang áp sát. Chiến hạm Cecilia yêu cầu trò chuyện. Giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc của Nhật Diệu vang lên. Cecilia là chiến hạm của nữ hoàng chủng tộc. Từ chối. Giọng nói Osiris còn lạnh lẽo hơn cả Nhật Diệu. Vâng. Khởi động kiếm hoàn vũ. Osiris hạ lệnh. Đã khởi động. Kiếm hoàn vũ có thể nói là vũ khí mang tính biểu tượng của Nhật Diệu. Số lần khởi động rất ít. Nhưng sức sát thương lớn đến mức khiến tất cả những người từng nhìn thấy đều khiếp sợ. Là kiếm hoàn vũ. Lúc thiếu tướng Zeo nhìn thấy thanh kiếm bạc xuất hiện trong tay Nhật Diệu, anh ta hít một ngụm khí lạnh. Anh ta chỉ từng nhìn thấy vũ khí trong truyền thuyết này trên hình chiếu. Cơ giáp sắc đen nhanh chóng phóng người về phía trước. Tốc độ nhanh đến mức Cecilia hoàn toàn không kịp tránh. Khi những ánh sáng bạc lóe qua, Cecilia nháy mắt bị giải thể. Mà khoang chạy trốn của nữ hoàng chủng tộc bắn ra, bay nhanh về phía vũ trụ bên ngoài. Mà đại quân chủng tộc còn sót lại đánh về phía Nhật Diệu và chiến hạm liên bang như điên, tạo thành bức tường lớn chặn đường truy đuổi của quân đội liên bang. Chỉ thời gian ngắn ngủi, khoang chạy trốn của nữ hoàng chủng tộc đã biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ. Bởi vì chủng tộc có trang bị che đậy tinh thần đặc biệt, cho nên khoang chạy trốn một khi biến mất thì sẽ không thể nào định vị được. Tầng năng lượng xung quanh Nhật Diệu chợt bùng sáng mạnh. Nơi ánh sáng quét qua, chủng tộc đều biến mất như thể bị bốc hơi vậy. Osiris nhìn về phía khoang chạy trốn biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo. Trở về. Osiris ra lệnh cho thiếu tướng Zeo. Đúng lúc hắn đang định trở về, chợt thông tin khẩn với cấp cao nhất là S truyền tới. Chuyện gì? Osiris hỏi. Người trên màn hình là thượng tướng Eric. Lúc này thượng tướng Eric mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm túc. Đế quốc Ngân Ưng phát động tấn công biên quan tinh cầu Simekhe. Nhanh chóng trở về quân bộ. Biên quan tinh cầu Simekhe nằm ở phía tây nam biên giới liên bang. Tuy giữa liên bang và đế quốc thỉnh thoảng có chiến tranh, nhưng đều là mấy trận chiến nhỏ ở biên cảnh. Mấy chiến dịch lớn mười mấy năm rồi chưa hề có. Nếu chỉ là mấy trận nhỏ, quân bộ sẽ không dùng truyền tin khẩn cấp cấp bậc cao để liên hệ với hắn. Đã biết, Osiris nói. Chủng tộc, đế quốc Ngân Ưng, một bên quy mô lớn tấn công biên giới Tây Nam, mà bên kia đột nhiên tập kích biên giới phía Tây Bắc. Alpha có tiền đồ thật đấy. Osiris lạnh lùng nói. Dám liên thủ với chủng tộc. Osiris không trở về tinh cầu Felix. Hắn trực tiếp mệnh lệnh Nhật Diệu trở về quân bộ. Cùng với lúc đó, Lục Diêu cũng từ trên tinh võng biết được tin tức đế quốc tập kết binh lực tiến đánh biên giới tinh cầu Simekhe. Kết hợp với chuyện chủng tộc quy mô lớn tấn công biên giới tinh cầu Felix, Lục Diêu lập tức hiểu được nguyên nhân mọi chuyện. Làm vua nhiều năm vậy rồi, mình còn tưởng anh ta có tiến bộ rồi chứ. Lục Diêu nói thật nhỏ. Cả chuyện thông đồng với chủng tộc cũng làm ra được. Y biết người gọi là anh ruột này tuy có hình tượng là bình thản bao dung, thực tế vừa cay nghiệt lại ích kỷ. Vì đạt mục tiêu mà không từ thủ đoạn. Nhưng y không biết Alpha lại chẳng hề có giới hạn đến vậy. Vì mục đích cá nhân lại đi thông đồng với chủng tộc. Dù giữa các nước đấu tranh kịch liệt thế nào đi chăng nữa, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác với chủng tộc. Chủng tộc có thể nói là kẻ địch của toàn nhân loạn. Alpha làm như thế, một khi bị phát hiện ra chứng cứ, là đang lấy cả đế quốc đối địch với toàn bộ tinh hệ thần anh. Cách chương